Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2454, lôn úp sói đơn độc. The Nihilist, kẻ hư vô, là cái tên ngớ ngẩn mà các nhà báo đã đặt cho kẻ săn mồi mất trí rình rập trong những con hẻm tối tăm của Mirat City. Các vụ giết người có vẻ ngẫu nhiên, nhưng được thực hiện quá hoàn hảo để có thể là bất cứ thứ gì khác ngoài việc được lên kế hoạch tỉ mỉ. Kẻ sát nhân cũng không phân biệt đối xử trong việc lựa chọn nạn nhân. Vì vậy cả thành phố đều đang trên bờ vực căng thẳng. Vụ việc đã dẫn đến việc Sunny bị gửi đi tư vấn bắt buộc, cũng như sự thăng chức đột ngột của vị đội trưởng mới. Cũng liên quan đến The Nihilist, kẻ hư vô, chết tiệt. Ngay cả mình cũng bắt đầu gọi hắn bằng cái tên ngớ ngẩn đó. Không chỉ Sunny ghét ý tưởng đặt cho một kẻ thua cuộc bệnh hoạn, hèn nhát một cái tên khoa trương như vậy, mà nó còn là một sự coi thường cá nhân đối với cậu. Kẻ Greg, người hoàn toàn không để lại dấu vết và chọn nạn nhân của mình thông qua một quá trình dường như vô nghĩa. Vì vậy các tờ báo đã phát minh ra một biệt danh đáng ngại, The Nihilist, kẻ hư vô, để thu hút nhiều sự chú ý hơn đến câu chuyện và bán được nhiều bản hơn. Mỗi khi một nạn nhân mới được tìm thấy, doanh thu quảng cáo của họ lại bùng nổ. Trong khi đó, các chính trị gia đưa ra những bài phát biểu đầy nhiệt huyết để xây dựng các nền tảng dân túy đồng thời giới thiệu các luật lệ xâm phạm dưới cái cớ giả tạo là đảm bảo an toàn công cộng để thắt chặt quyền kiểm soát của họ đối với người dân. Nhiều kẻ trục lợi đang gặt hái lợi ích từ những cái chết ghê rợn của các nạn nhân của kẻ giết người hàng loạt. Nhưng đủ là đủ rồi. Những chính trị gia đã sử dụng sự hoảng loạn của công chúng để ghi điểm sẽ bắt đầu trông giống như những kẻ ngốc nếu The Nihilist, kẻ hư vô, không sớm bị bắt. Báo chí không thể tiếp tục bán cùng một câu chuyện lặp đi lặp lại mà không làm mất đi sự quan tâm của công chúng. Và những người trong ngành thực thi pháp luật đã leo lên nấc thang sự nghiệp với những lời hứa về kết quả nhanh chóng đang ngày càng tuyệt vọng để tạo ra chúng. Vì vậy, dù vị đội trưởng mới ghét và bị Sunny đe dọa đến đâu, ông ta cũng không thể làm gì được. Bởi vì Sunny quả thực là thám tử giỏi nhất trong đội. Vượt xa, cậu đã thăng tiến một cách công bằng. Đầu tiên là một cảnh sát tuần tra, sau đó là một thám tử trong đội chống tội phạm có tổ chức. Tự nhiên, cậu đã có không ít kẻ thù trong cảnh sát Mirat City tham nhũng và thối nát. Sự thật rằng cậu chưa bao giờ bị giáng chức hay sa thải là bằng chứng tốt nhất cho thấy cậu giỏi trong công việc của mình như thế nào. Mặc dù phương pháp của cậu thường lộn xộn, Sunny luôn mang lại kết quả. Vị đội trưởng mới nhìn cậu im lặng, sôi sục vì tức giận. Nhưng Sunny không quan tâm cậu sẽ bắt The Nihilist, kẻ hư vô, và một kẻ nịnh hót đơn thuần sẽ không ngăn cản được cậu. Vậy, tôi có thể đi xem hiện trường vụ ám trước khi mưa rửa trôi mọi thứ không? Thưa sếp, người đàn ông già nghiến răng, rồi chửi lớn. Được rồi, tôi sẽ giao cho cậu vụ án. Chết tiệt, nhưng hãy cẩn thận nếu cậu thất bại trong việc bắt tên khốn bệnh hoạn đó. Đầu của cậu sẽ bay. Tôi sẽ ném cậu cho báo chí và biến cậu thành một con dê tế thần thực sự. Đừng nói tôi không cảnh báo cậu. Sunny nhún vai với một nụ cười chế giễu. Còn gì mới nữa đâu. Vậy tôi đi đây. Vị đội trưởng nghiêng người về phía trước. Không nhanh thế đâu, đồ khốn. Tôi đã nói tôi sẽ giao cho cậu vụ án. Nhưng tôi không nói rằng sẽ không có điều kiện kèm theo. Thực tế, tôi có một điều kiện. Sunny thở dài một hơi dài. Tại sao hôm nay ai cũng muốn đưa ra điều kiện cho tôi vậy? Captain, ông sẽ không đưa cho tôi số của ông chứ? Người đàn ông già khịt mũi. Cậu đang nói cái quái gì vậy? Thực ra, thôi bỏ đi, cậu có thể nhận vụ án. Nhưng tôi sẽ giao cho cậu một đối tác. Dù sao thì cũng cần ai đó trông chừng cậu kẻo sự cố gần đây lặp lại. Sunny cau mày sâu, rồi nói với một chút tức giận gần như không thể kìm nén trong giọng nói. Chắc chắn là không rồi. Ông biết tôi làm việc một mình mà. Captain, vị đội trưởng nhìn cậu với đôi mắt mở to. Cậu đang nói nhảm cái gì vậy? Cậu có đập đầu vào thứ gì đó cứng nhiều lần không? Sunny, cậu làm việc một mình. Cái gì? Tôi không quan tâm sở thích của cậu là gì. Đây là sở cảnh sát Mirat. Có những quy tắc mà ngay cả những tên khốn như cậu cũng phải tuân theo. Ông lắc đầu, rồi thở dài và vẫy tay. Nếu cậu lo lắng đó là người tôi gửi đến để theo dõi cậu, thì đừng, đây là một tình huống khác. Cô ấy là một đứa trẻ ngoan, một cựu vận động viên quốc gia với một câu chuyện đầy cảm hứng về việc vượt qua nghịch cảnh. Cô ấy là niềm tự hào của quốc gia. Niềm tự hào, cậu hiểu không? Tất cả chúng tôi đều ăn mừng khi một người như vậy đăng ký vào học viện cảnh sát. Người đàn ông già thở dài tiếc nuối. Cô ấy cũng tốt nghiệp đầu lớp và làm rất tốt với tư cách là một sĩ quan tuần tra. Kết quả là cô ấy đang trên đà nhanh chóng trở thành thám tử trước khi. Chà, dù sao đi nữa, bây giờ cô ấy đã trở lại sau một kỳ nghỉ thai sản kéo dài và mới được thăng chức lên đội điều tra. Án mạng, tôi muốn cậu chỉ cho cô ấy những điều cơ bản và hãy tử tế về điều đó. Sunny nghiên cứu vị đội trưởng một cách nghi ngờ. Thực ra, tôi không hiểu, đó là toàn bộ lý do à? Người đàn ông già nhìn cậu với vẻ ghê tởm, rồi lại thở dài. Cha, và cô ấy trông rất tuyệt trên một tấm poster. Không phải một tên côn đồ như cậu sẽ hiểu tầm quan trọng của một hình ảnh trong sạch và khuấy động. Vì vậy, khi các phóng viên bao vây cậu và cậu biết họ sẽ làm vậy. Xét đến vụ án, tôi muốn cậu đặt cô ấy vững chắc trước máy quay và lùi lại một bước. Tốt hơn hết, hãy lùi lại ba bước và ra khỏi khung hình. Đồ khốn sầu của cậu, dù sao thì cậu cũng không thích đối phó với quan hệ công chúng. Vì vậy, đó là một chiến thắng cho cả hai bên. Ông nghiêng người về phía trước và nói thêm bằng một giọng đều đều. Trong mọi trường hợp, đó không phải là một cuộc thảo luận. Đó là một mệnh lệnh. Hoặc là cậu nhận một đối tác và hợp tác, hoặc tôi sẽ giao vụ án cho người khác. Chín Anni im lặng một lúc, nhìn người đàn ông già một cách đen tối. Vậy là, ông ta muốn mình mang theo một bà mẹ bỉm sữa hết thời và để cô ấy đứng trước máy quay. Mọi thứ bên trong Sunny nổi loạn chống lại ý tưởng mang theo một người mà giá trị duy nhất là trông ương nhìn vào cuộc săn lùng The Nihilist, kẻ hư vô, nhưng cậu hiểu rằng nếu có một điều mà cấp trên quan tâm, đó là hình ảnh. Một vận động viên quốc gia với một câu chuyện truyền cảm hứng nào đó. Không hơn không kém, chọn sở cảnh sát là một chiến thắng lớn cho phòng quan hệ công chúng. Bây giờ cô ấy còn là một phụ nữ gia đình đúng mực và một người mẹ tận tụy. Tất cả họ có lẽ đều đang thèm muốn làm dịu hình ảnh của lực lượng cảnh sát truyền thống thô kệch và cộc cằn. Chủ yếu là nam giới là kẹo mà những tên khốn đó không thể cưỡng lại. Vậy thì sao nếu cậu phải mang theo gánh nặng? Trông trẻ một tân binh yếu đuối, vô dụng và mềm yếu không phải là hình phạt tồi tệ nhất. Và nếu cô gái poster đó, cha, bà mẹ poster, cuối cùng thực sự chết, đó là do cô ấy, không phải do cậu. Sunny chửi thầm rồi gật đầu. Được rồi, miễn là cô ấy không cản đường tôi sẽ không gửi cô ấy về chơi trò gia đình. Vị đội trưởng nhìn cậu một cái nhìn dài. Tuyệt vời, cô ấy sẽ đợi cậu ở hiện trường vụ án. Bây giờ, cút khỏi văn phòng của tôi. Sunny đứng dậy và làm đúng như vậy. Đã nghĩ về những gì cậu sẽ tìm thấy tại hiện trường vụ án. Cơn mưa chết tiệt đó, nước có thể rửa trôi máu. Và đôi khi, nó thậm chí có thể rửa trôi cả xác chết. Nhưng nó không thể rửa trôi tội lỗi. Làm sạch thành phố khỏi tội lỗi là công việc của Sunny. Và cậu khá giỏi trong việc đó, ngay cả khi trong quá trình đó nhiều máu hơn đã đổ. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.